Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3250, Kịch Chiến Vô Đạo Công Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nơi đây Tàn Dương Tông võ giả hết thảy có 18 người, 12 người vấn đỉnh cảnh nhất trọng, 5 người vấn đỉnh cảnh nhị trọng, 1 người vấn đỉnh cảnh tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Vô Đạo Công Tử Ngạc Long chính là một vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả. Vị nào vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả thì là một mực đi theo Ngạc Long bên người, tựa hồ là đang bảo hộ Vô Đạo Công Tử Ngạc Long. Anh nợ em một câu yêu thương, phải muốn thương Ngạc Long công tử, vậy thì phải nghĩ tới chúng ta cửa này. Đừng tổn thương Ngạc Long sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Năm vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả bay lượn đi lên, đem Lâm Bạch ngăn lại. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía mấy người, lạnh giọng nói ra. Đã các ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đi, cái này năm vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả giận dữ, nhao nhao thi triển thủ đoạn, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Đạo Công Tử Ngạc Long, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, các ngươi dĩ nhiên như thế trung thành đi theo hắn, thật là khiến người ta buồn cười, xem ra các ngươi cũng đều là cá mè một lứa, vậy hôm nay ta liền đem toàn bộ các ngươi đưa tiễn địa ngục. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi giống giận, một kiếm bay giết mà đi, đánh úp về phía bên người năm vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả. Năm người này phối hợp phía dưới, lẫn nhau đối với Lâm Bạch tấn công mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ra sức vận chuyển Trảm Nguyệt Cửu Kiếm cùng mấy người kia dây dưa. Đọc truyện, choang kêu a tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương. 10 chiêu sau đó, Lâm Bạch tìm tới một sơ hở, một kiếm bay xông mà đi, đem một vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả chém xuống đầu lâu. 100 chiêu sau đó, một kiếm lại giết một vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. 300 chiêu sau đó, lại một vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Vô Đạo Công Tử bây giờ khẽ cười nói, quả thật có chút bản sự, nếu là kiếm hồ vị nào tiểu kiếm thần còn chưa chết lời nói, kiếm pháp của ngươi có lẽ có thể cùng vị nào tiểu kiếm thần phân cao thấp, đáng tiếc vị nào tiểu kiếm thần đã theo kiếm hồ cùng một chỗ hủy diệt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay tại Vô Đạo Công Tử trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch một kiếm bay lượn mà đi, đem bên người mặt khác hai vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Anh nợ em một câu yêu thương, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi mang tới người, năm vị vấn đỉnh cảnh nhị trọng võ giả toàn bộ đều bị ta giết, ngươi thế mà còn là như vậy mặt không đổi sắc. Vô Đạo Công Tử lắc đầu nói ra, không quan trọng, dù sao ta sẽ giết ngươi, vì bọn họ báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, đứng tại Vô Đạo Công Tử bên người vị vấn đỉnh cảnh tam trọng kia võ giả, sắc mặt băng lãnh, đang muốn đánh úp về phía Lâm Bạch. Nhưng lúc này, Vô Đạo Công Tử lại là đem người này cản lại, nói ra. Gocchuyenaudio.com. Không cần ngươi xuất thủ, thật vất vả gặp phải một cái chơi vui như vậy, kiếm tu ta tự nhiên muốn qua đã nghiền rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô Đạo Công Tử lay động quạt xếp hướng đi Lâm Bạch mà đi. Vị vấn đỉnh cảnh tam trọng kia võ giả quả thật là không có xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới đi, Vô Đạo Công Tử khóe miệng lướt lên băng lãnh vẻ trào phúng. Trương Chính Thanh trông thấy một màn này, nghiêm nghị quát. Lâm huynh, giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang có ý này, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, kiếm phong băng lãnh vô tình đâm về Vô Đạo Công Tử mà đi. Vô Đạo Công Tử khép lại quạt xếp ngăn trở Lâm Bạch kiếm phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn quạt xếp không biết là dùng cái gì thần thiết rèn đúc mà thành, có thể tùy tiện ngăn trở Lâm Bạch yêu kiếm. Hừ hừ, Vô Đạo Công Tử ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này sau đó, khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, tùy theo thể nội lực lượng cường đại chấn động ầm vang ở giữa, đem Lâm Bạch đánh lui ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, hắn triển khai quạt xếp đối với Lâm Bạch vung lên. Quạt xếp phành phạch vung xuống, ở trước mặt Lâm Bạch lập tức có lấy một cơn gió lớn cuốn tới, hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc long, gầm thét ở giữa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bịch một tiếng, bị cái này hắc long đánh trúng, Lâm Bạch trực tiếp bay rớt ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đế khí, làm Lâm Bạch bị cái này quạt xếp lực lượng đánh trúng thời điểm, trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch cảm giác được món pháp bảo này lợi hại. Vô Đạo Công Tử triển khai quạt xếp nhẹ nhàng lung lay nói ra. Không sai, chính là đế khí. Vô Đạo Phiến, anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ vung lên, ngươi liền bị ta đánh cho liên tục bại lui. Ta bây giờ còn chưa sử dụng vô đạo phiến toàn bộ lực lượng, ngươi liền đã không được. Thật sự là quá yếu, anh nợ em một câu yêu thương. Vô đạo công tử lắc đầu nói ra, vậy được rồi, tiếp xuống một kích này ta liền muốn đánh cho ngươi thần hồn câu diệt. Vô đạo phiến, anh nợ em một câu yêu thương. Vô đạo công tử thể nội linh lực phun trào, trong tay quạt xếp lay động đối với Lâm Bạch mãnh liệt đánh tới. Vô đạo phiến lay động, cuồng phong nổi lên bốn phía, từng đợt phong bạo hội tụ tại cái này cung điện trước đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này một cơn bão táp bên trong, Lâm Bạch cảm giác được thiên địa này tựa hồ cũng tại lay động kịch liệt. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, cái kia trong phong bạo, ba đầu dương nanh múa vuốt phong long hội tụ mà ra, đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch mà tới. Vừa rồi Lâm Bạch liền kiến thức qua gió này rồng lực lượng, bây giờ càng là lực lượng gấp bội, Lâm Bạch không thể không toàn lực ứng phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết đi, nhìn xem ba đầu phong long quét sạch hướng Lâm Bạch mà đi, vô đạo công tử khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày tại ba đầu phong long thôn vệ Lâm Bạch một khắc này, vô đạo công tử thu hồi quạt xếp tự nhận là Lâm Bạch tại phong long phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cái kia ba đầu thôn vệ Lâm Bạch phong long bên trong, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại quét ngang mà ra, không chỉ có đem ba đầu phong long đánh nát, càng là đánh nát nơi đây tất cả phong bạo. Vô đạo công tử sững sờ, định thần nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch tay phải dẫn theo yêu kiếm, mà tay trái thì là vung lên một thanh hắc thiết trọng kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi một kích kia lực lượng, bắt đầu từ cái này hắc thiết trọng kiếm phía trên truyền đến. Mặc cho ngươi bấp bênh, ta từ lù lù bất động. Lâm Bạch dẫn theo lượng thiên xích lạnh giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà tại tu luyện linh kiếm đạo thời điểm còn tu luyện bá kiếm đạo, điểm này, ngươi so vị nào tiểu kiếm thần mạnh hơn. Nhưng cũng tiếc rồi, ngươi như thế một vị kiếm đạo thiên tài, hôm nay nhất định chết trong tay ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, để cho ta bắt đầu kích động lên nữa nha. Vô đạo công tử giữ tợn đối với Lâm Bạch quát, anh nợ em một câu yêu thương. Vô đạo phiến triển khai, vô đạo công tử giữ tợn đối với Lâm Bạch cuồng tiếu, trong tay quạt xếp không ngừng đánh ra phong bạo, hóa thành phong long, đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Ngũ long chi lực, vô đạo công tử giữ tợn cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, năm cái dương nanh múa vuốt phong long đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Gió này rồng lực lượng, vậy mà cùng vô đạo công tử lực lượng không khác nhau chút nào, nếu là mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả, chỉ sợ tại cái này một đầu phong long phía dưới, liền sẽ bị đánh được thần hồn câu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch vẫn như cũ lấy ra lượng thiên xích đối mặt gió này rồng đánh tới, Lâm Bạch đã không sợ. Diệt cho ta, chấm, lượng thiên xích vung lên, nổi giận chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một kiếm đem đánh tới 5 cái phong long diệt sát tại trọng kiếm phía dưới. Cùng lúc đó, Lâm Bạch nâng lên lượng thiên xích bay phóng tới vô đạo công tử mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục long chi lực, vô đạo công tử trông thấy Lâm Bạch xông lại, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là khóe miệng lướt lên cuồng tiếu tùy ý điên cuồng, hoàn toàn là một người điên. 6 đầu phong long lại lần nữa đánh úp về phía Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mặt không đổi sắc, lượng thiên xích nổi giận chém mà xuống, lần nữa đem phong long đánh nát. Mà cùng lúc đó, Lâm Bạch vẫn như cũ giết tới vô đạo công tử trước mặt, yêu kiếm hung mãnh đâm mà ra, sáng chói kiếm mang thẳng đến vô đạo công tử trên cổ họng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, vô đạo công tử triển khai vô đạo phiến, ngăn tại trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch yêu kiếm kiếm phong liền đâm vào vô đạo phiến mặt quạt phía trên, lại bị vô đạo phiến ngăn trở. Đáng giận, võ hồn bí pháp, đình chiến, Lâm Bạch trên thân hắc mang phun trào, yêu kiếm đột nhiên sắc bén, một kiếm đâm thủng ngộ đạo sơn, kiếm phong đâm vào vô đạo công tử trên đầu vai, máu tươi lập tức văng khắp nơi mà mở. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.